Mật ngọt ướt át, chương 24, chỉ điểm dưới ánh trăng, góc truyện audio.com, ban đêm gió lớn, trong vườn của biệt thự Yến gia vẫn rất nóng, hai cỗ nửa thân trần thân thể quay cuồng lửa nóng. Buông ra tôi, không phải là cậu thích anh trai cậu sao? Làm sao có thể đối với tôi như vậy? Mộ Sở Văn bị người đàn ông trẻ tuổi này đè sấp ở dưới thân, váy bị vén lên tới bắp đùi, lộ ra hạ thân khít khao với cái mông nhục cảm, đầu vai bên trái đai đeo cũng bị kéo xuống, lộ ra nửa khuôn ngực bên trái, thần thái vô cùng mê người. Nếu anh trai của tôi biết cô đã làm tình với tôi, đã bị tôi chơi thì anh ấy nhất định sẽ chê cô dơ bẩn, sau đó dùng phương thức tàn nhẫn nhất để ném cô biến khỏi con mắt của anh ấy. Yến Chiết đã định liệu trước đối với kế hoạch của chính mình. Nếu hắn biết cậu đối với tôi như vậy, hắn càng không thể thích cậu. Cô cắn răng trả lời lại một cách mỉa mai, họa vô đơn chí châm chọc nói. Cậu chẳng những là một tên đồng tính luyến ái, lại còn là một tên đồng tính luyến ái loạn luân. Yến Chiết thẹn quá hóa giận, không nói hai lời, trực tiếp đem thon dài ngón giữa cùng ngón trỏ sáp nhập dũng đạo lầy lội sau đó nhanh chóng rút ra cắm vào. A, cô kẹp chặt hai chân nhưng không cách nào ngăn cản cậu ta từ phía sau sáp nhập thân thể vì chịu kích thích khiến cho cô không thể không rên gì thành tiếng. Cô chỉ lo xoay mông để tránh cậu ta xâm nhập để rồi không phát hiện ra cô người mà cô luôn luôn thích vì tiếng kêu của cô mà đã sớm tìm đến. Yến Chiết trong lúc vô tình nhìn thấy Yến Minh đi theo bọn họ liền ở bên tai cô nói. Nếu chị hét lên một tiếng rất thích tôi liền thả chị đi. Không cần, các người đều là lũ biến thái. A, của cô cự tuyệt thì cậu ta lại càng mãnh liệt rút ra cắm vào tiểu huyệt bị hai ngón tay sáp nhập đến nóng rát hơn nữa trước đó đã bị Yến Sở đùa bỡn cô cơ hồ muốn hôn mê rồi. Nói nhanh, nói xong sẽ được thả ra. Cậu ta tiếp tục ở bên tai cô rực dây, một bên đắc ý nhìn chăm chú Yến Minh từng bước một tới gần. Thích, rất thích, tôi nói thích rồi, cô cuối cùng nhịn không được đành phải khuất phục nhưng là vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy ánh mắt Yến Minh phức tạp mà thống khổ cô nhất thời há hốc miệng trong mắt nháy mắt dùng hai tay bịt kín miệng lại. Yến Minh sừng sốt một lúc lâu căm phẫn kéo Yến Chiết ra, hét lớn một tiếng. Cút, cứ nghĩ rằng cô có bao nhiêu thanh thuần, hóa ra cô chỉ là một người phụ nữ thích được ngón tay sáp nhập. Anh nhìn xuống cô, miệng rách mắng sau đó lại thấy đau lòng không thôi. Không phải như anh thấy đâu, là cậu ta bắt em nói. Mộ Sở Văn muốn giải thích lại bị anh tức giận phẩy tay áo bỏ đi. Từ khi quen nhau thì đây là lần đầu tiên nhìn thấy anh tức giận, anh hoàn toàn không cho cô cơ hội giải thích liền xoay người rời đi, có lẽ anh cũng không yêu cô như cô đã tưởng. Nghĩ đến điểm này, Mộ Sở Văn càng cảm thấy đau buồn, nhìn theo bóng lưng của anh nhịn không được khóc nức nở, nhưng anh đi chưa được mấy bước lại quay trở lại, cô vội lau nước mắt muốn thanh minh tình huống vừa rồi với anh, chỉ là Yến Minh cũng không phải tới để nghe cô giải thích. Anh cả có thể chơi với SM với cô, em trai có thể ở tại trên bãi cỏ mà dùng đâm ngón tay vào bên trong cô, dựa vào cái gì tôi sẽ làm chính nhân quân tử. Hắn bị tức phẫn bao phủ lý trí, một bên cởi áo tê sớt ra, một bên đem thân thể yếu ớt của cô ấn ngã xuống đất. Làm sao mà anh biết, cô khiếp sợ việc bị anh biết chuyện mà tối qua Yến Sở đã làm với cô, đồng. Góc truyện audio.com, thời không hề phản kháng hành động thô lỗ của anh, tùy ý để anh xé rách chiếc váy dây trên người. Bù cho hôm qua không có chương nhé, hi hi cách chương.